Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2707, Thanh Thành Xuất Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Hà Cốc nhất tọa yên lặng viện lạc, Vương Lập Hà tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Vân, Vương Nhất Băng, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Mai ngay tại hướng Vương Lập Hà báo cáo. Vương Xuyên Minh theo Lý Gia rời đi phía sau, phái nhân điều tra Phù Gia tình huống, phát hiện Phù Gia cùng Lý Gia rằng co hồi lâu, nhất trực không chịu nhượng bộ. Ngay tại Vương Vĩnh Nguyệt 5 người gặp nạn không bao lâu, Phù Gia bắt đầu nhượng bộ, co vào binh lực giấu đầu lòi đuôi. Vương Xuyên Minh lập tức dẫn người tiến về Phù Gia, Phù Gia trong lòng có quỷ, căn bản không thả bọn hắn đi vào, Phù Chỉ Vân tự mình xuất tới đón lấy. Vương Xuyên Minh trực tiếp lừa nàng, nói là nắm giữ chứng cứ, trực tiếp động thủ công kích Phù Chỉ Vân. Phù Chỉ Vân không địch lại, bị Vương Xuyên Minh chờ nhân bắt sống, thi triển nhiều loại thủ đoạn, đã chứng minh Phù Gia chính là hung thủ. Sau đó sự tình liền dễ làm, Vương Xuyên Minh chờ nhân xuất thủ công kích Phù Gia hộ tộc đại trận, Phù Vũ Phi không tại Phù Gia, Vương Nhất Băng tế ra phá trận phù công phá Phù Gia hộ tộc đại trận. Bọn hắn bắt sống nhiều vị Phù Gia trưởng lão, siêu hồn phát hiện một phần dấu vết để lại, những chứng cứ này có thể chứng minh Phù Gia tại Xích Hà Sơn Mạch phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, Phù Vũ Phi cùng Phù Chỉ Vân tự mình xuất động, đã qua một đoạn thời gian, Phù Vũ Phi cùng Phù Chỉ Vân liền vội vàng chạy về, tiếp đó co vào binh lực đình chỉ cùng Lý Gia tranh đấu. Vương Xuyên Minh hấp thụ giáo huấn, lần này không có làm ẩu, cùng Vương Nhất Băng chờ nhân thương lượng qua phía sau, một bên phái nhân công kích Phù Gia cứ điểm, một bên phái nhân thông chi Vương Lập Hà. Phù Gia cứ điểm đã toàn bộ bị Vương Gia trừ bỏ, Lý Gia công kích tại trước, xung làm tay chân. Nàng toàn bộ hành trình không có lộ ra mảy may dị dạng, người như thế nào xác định nàng có vấn đề? Vạn nhất là hiểu lầm đây, Vương Lập Hà nghi ngờ nói. Vương Xuyên Minh gạt Phù Chỉ Vân không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, Vương Xuyên Minh còn là động thủ, Vương Nhất Băng chờ nhân phối hợp. Nếu như hiểu lầm ta hội hướng nàng chịu nhận lỗi, chỉ cần nàng không chết là được, nàng bị chúng ta bắt giữ, lại muốn tự bộc bản thân cái này liền có vấn đề, còn là Nhất Băng lão tổ dùng bảo vật này mới khiến nàng nói ra chân tướng, Xuyên Vân, Nhất Mâu, Nhất Mai bọn hắn đều giúp không ít việc. Vương Xuyên Minh cung kính thanh âm, Phù Chỉ Vân gieo phòng ngừa siêu hồn cấm chế, còn là Vương Nhất Băng dùng huyễn thuật loại bảo vật nhường Phù Chỉ Vân nói ra chân tướng. Ta đã biết, ngoại trừ Nhất Băng, những người khác đi xuống đi. Xuyên Minh đi liên hệ Tân gia, Xuyên Vân đi liên hệ Cát gia, Nhất Mâu trở về gia tộc báo cáo tạm thời không nên động Phùng gia. Vương Lập Hà phân phó nói, Vương Xuyên Minh chờ nhân lên tiếng, lần lượt rời đi, lưu lại Vương Nhất Băng cùng Vương Lập Hà. Xuyên Minh nói là sự thật. Hắn trước đó nói với các ngươi tốt đi, không phải đâu các ngươi không sẽ phối hợp tốt như vậy. Vương Lập Hà truy vấn, Vương Xuyên Minh việc này làm xinh đẹp, bất quá không thể thiếu Vương Nhất Băng đám người hiệp trợ, bằng không bọn hắn không sẽ phối hợp tốt như vậy, bắt sống Phù Chỉ Vân, hiển nhiên trước đó đạt thành nhất trí ý kiến. Dựa theo bối phận, Vương Nhất Băng so Vương Xuyên Minh bối phận cao, nhưng là dựa theo tư lịch cùng tu vi, Vương Xuyên Minh cao hơn Vương Nhất Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên Minh nói ra sự hắn chịu trách nhiệm hoàn toàn, có công đại gia phân, ta trước kia không đồng ý, Xuyên Vân, Nhất Mâu, Nhất Mai bọn hắn đều đồng ý, ta lúc này mới đáp ứng. Vương Nhất Băng chi tiết nói, Vương Xuyên Vân già đời, hắn tại Thanh Công Phường thị nhậm chức hơn 700 năm, hắn cái thứ nhất tỏ thái độ duy trì Vương Xuyên Minh, Vương Nhất Mâu mấy người cũng không có ý kiến, Vương Nhất Băng cũng không tốt phản đối. Phù gia không có luyện hư tu sĩ, Vương Xuyên Minh chỉ là bắt sống Phù Chỉ Vân, không tính quá phận. Điểm trọng yếu nhất, xuất sự Vương Xuyên Minh chịu trách nhiệm hoàn toàn, có công đại gia phân, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Mai đều không cách nào cự tuyệt cái này dụ hoặc. Xuất sự chịu trách nhiệm hoàn toàn, có công đại gia phân, tiểu tử này đúng là cái khả tạo chi vật liệu, khó trách rất nhiều chữ. Xuyên, bối tộc nhân đều vây bên người hắn. Vương Lập Hà tán dương, quá trên này a một cái lãnh đạo, ai không thích. Đúng lúc này, Vương Nhất Mai đi mà quay lại, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lập Hà lão tổ, Phùng gia gia chủ Phùng Tuyết Thước liên hệ chúng ta, nói là Phù gia sở tác sở vi cùng bọn hắn Phùng gia không quan hệ. Trước mắt hắn ở đâu? Vương Lập Hà truy vấn. Hắn tại Xích Hà Cốc mang theo mấy tên hóa thần kỳ tộc lão. Vương Nhất Mai chi tiết nói. Đem hắn mời đi theo đi. Với hắn nói một chút. Vương Lập Hà phân phó nói, hắn cũng không nghĩ sự tình làm lớn chuyện, Phùng gia phía sau là Cửu Diễm Môn. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ không bao lâu, Vương gia liền đi trêu chọc Cửu Diễm Môn phụ thuộc thế lực này quá không sáng suốt, không phải nói không dám, vì Phù gia không đáng, nếu như vì tranh đoạt bí cảnh hoặc là chân quý tài nguyên, Vương gia đương nhiên sẽ không do dự. Là, Lập Hà lão tổ, Vương Nhất Mai lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi, Mấy ngày phía sau, này sự cũng liền có một kết thúc, Phù gia địa bàn bị Vương gia toàn bộ chiếm cứ. Có Phù gia cái này ví dụ, cái khác thế lực nhỏ lại không dám trêu chọc Vương gia, sợ bước Phù gia theo gót. Vương Lập Hà điều tới một nhóm đệ tử chấp pháp nghiêm trị một nhóm trái với tộc quy tộc nhân, tránh cho bọn hắn tự đại dẫn xuất phiền phức, hai bút cùng vẽ. Thanh Liên đảo, một gian mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Vương Thanh Thành đi ra, vẻ mặt tươi cười. Hắn đã tiến vào luyện hư trung kỳ, dù sao cũng là thiên linh căn tu sĩ, thiên linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện vẫn tương đối nhanh, chỉ là xung kích luyện hư kỳ thời điểm khó một phần, ngũ linh căn tu sĩ xung kích luyện hư kỳ dễ dàng một chút. Tôn Nguyệt Kiều đang bế quan tu luyện còn không có xuất quan. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thành xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh trong tiểu viện. Vương Thanh Thành phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt hoàng quang lấp lóe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mô Sơn thanh âm vang lên theo. Thanh Thành lão tổ, chúng ta thu tập được 3 cái tiến nhập huyền linh động thiên chìa khóa. Chìa khóa, từ nơi nào lấy được? Vương Thanh Thành tò mò hỏi, đây cũng không phải là phổ thông đồ vật. Là chuyện như thế, Phù gia tại Xích Hà Sơn Mạch phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, tiếp đó phái nhân. Vương Mô Sơn đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, hắn cũng không muốn cùng Phùng gia phát sinh xung đột chính diện, thế nhưng là Phù gia tại Xích Hà Sơn Mạch sát hại Vương gia tử đệ, tính chất quá ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không nghiêm trị Phù gia, sẽ cho nhân một chủng Vương gia mềm yếu có thể bắt nạt ấn tượng. Phù gia diệt liền diệt, vừa vặn cầm Phù gia lập uy, bất quá loại sự tình này khó thực hiện quá nhiều, khắp nơi kết thù không tốt. Vương Thanh Thành cao mày nói, diệt đi một cái Phù gia lập uy không có vấn đề, nếu như liên tiếp diệt đi tiểu gia tộc đó chính là tìm phiền toái cho mình. Đây là tự nhiên, đúng, huyền linh động thiên không dùng đến bao lâu liền mở ra đi. Có thể hay không cho chúng ta Vương gia phái nhân đi vào? Vương Mô Sơn nghĩ lên cái gì, nhắc nhở. Huyền linh đại lục nhân tộc thập đại thế lực mới có thể phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, Vương gia muốn đi vào huyền linh động thiên tầm bảo, hoặc là trấn hải cung nhường ra vài cái danh ngạch, hoặc là Vương gia thu hoạch được thế lực khác tán thành, cái sau căn bản không có khả năng, có hợp thể tu sĩ trấn giữ nhân tộc thế lực không chỉ Vương gia một cái, ai không muốn phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, kể từ đó, chỉ có nhường trấn hải cung nhường ra vài cái danh ngạch. Vương Thanh Thành gật đầu nói, ta đi phường thị tìm Triệu sư bá, xem hắn nói thế nào. Vương gia có hợp thể tu sĩ, có thể ngồi xuống tới cùng trấn hải cung bàn điều kiện. Vậy liền làm phiền ngài, ta còn tại phái nhân thu thập chìa khóa, hy vọng có thể thu thập nhiều đến mấy cái chìa khóa. Vương Mô Sơn thành thật trả lời. Vương Thanh Thành gật gật đầu thu hồi truyền tấn bàn, rời đi Thanh Liên đảo. PS trước mắt đến xem, tựa như là ta hiểu lầm hắn, hy vọng là ta hiểu lầm đi. Chủ yếu là điểm đáng ngờ nhiều lắm, cùng mấy cái độc giả lấy tiền, cùng hai cá nhân vay tiền, rất nhiều chuyện không thể nào nói nổi, được rồi, này sự có một kết thúc, mặc kệ hắn, tiếp tục gõ chữ. Cách chương.